Hỏi: Bản tâm viên minh sao lại tối đen? Đêm buổi là ở người như người ngủ say, không thấy gì. Thế rồi lại mọc ra những các cái chiêm bao nữa. Đã không ngủ say, không thấy được sự thật, mà lại còn thấy ra những cái cảnh, những cái hư vọng. Thế cho nên đã ngủ lại còn chiêm bao. Chúng mình đã mê muội, mù mịt, không nhận được cái cảnh thật của mình. Bây giờ lại còn thấy cái cảnh giả, theo nghiệp mà mỗi người thấy cái cảnh giả. Tiếp. Mô Phật, con xin nói tiếp. Chúng ta ngày nay la liệt trước mắt, nào núi sông, nào thành phố, nào người vật, đều là do vọng kiến điên đảo của loại chiêm bao mở mắt. Con đang ngồi ở trong chùa Dược Sư đây, mà lại gọi là loại chiêm bao mở mắt. Hiện tại chúng mình bây giờ, tánh của mình là tánh A-di-đà, vô lượng quang ở khắp Pháp giới. Mà bây giờ chúng mình lại cứ thấy mình ngồi ở trong cái thân này, cứ thấy mình ở trong cái thân, cứ cả ngày lo đi ăn cơm uống nước để bào chế ra máu, để tết làm da làm thịt làm xương để có cái thân, rồi cứ ở tù ở trong cái thân này. Thế mà cái thân này nó lại có con mắt, nó lại có cái tai, có sáu căn. Cho nên ở nơi cái mắt ấy, nó cứ tự nó hiện lên những các cái bóng ảnh. Cứ ánh sáng mặt trời chiếu vào, nó hiện ra các thứ bóng ảnh. Là mình cứ thế nhận là sự thật. Thế là đã mê muội, đút nút ở trong cái đống đất, đất nước, gió lửa này. Thế rồi lại ở nơi mắt bây giờ hiện lên bao nhiêu thứ bóng ảnh. Ở nơi tai hiện lên các âm thanh, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Đấy. Ở sáu căn hiện lên sáu cảnh giới. Có phải rõ ràng là cảnh chiêm bao? Thật mình thì ở khắp Pháp giới, nhưng mà bây giờ lại thấy mình đút nút ở trong cái đất nước gió lửa này. Dù mình nắm mình giữ, nhưng mà rồi mai đây cái đất nước gió lửa nó cũng tan, thì cái cảnh chiêm bao này nó lại tan đi hết. Con nói tiếp. Mô Phật, trong chiêm bao làm sao nhớ được rằng mình đang ở trong hắc ám? Cái người này là đứa nào đây? Dạ là con. Đó, mình đang tự đút nút vào trong cái da thịt xương này. Thế rồi mắt mở ra, tai nghe tiếng. Trong lúc đang mải mê thấy cảnh, thấy người, thấy vật, thế rồi cái tâm đang mải mê, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận. Đã. Có mấy ai mà nhớ được mình đang chiêm bao? Mấy ai nhớ được mình đang ở trong năm ấm, đang trong năm cái lớp vô minh? Mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối, cả hai trần sáng tối đều giả dối hư vọng. Đấy, sáng là tại có ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng mặt trời là lửa, mà đất nước gió lửa thì Phật nói là do kết ám lại mà thành. Kết ám mà thành có đất nước gió lửa. Thế chỗ nào có lửa thì là mình thấy là sáng, không có lửa thì thấy là hư không, là tối. Mà cái hư không cũng do mê muội mà thấy, chứ còn nếu không mê muội thì là tánh giác, đâu có phải là hư không. tánh A Di Đà vô lượng quang đâu có phải hư không. Cho nên hệ thấy tối đó là cái hư không, là mê muội mà thấy, thấy ra hư không. Mà hệ thấy sáng đó là lửa, do kết ám lại mà thành lửa. Thế nên cả sáng cả tối đều là hư vọng. Thật thể là cái tánh vô lượng quang, tánh Phật. Cái thấy không thoát khỏi căn trần, toàn ở nơi hắc ám. Sao mà lại gọi là hắc ám? Dạ. Bắt buộc là thấy bằng con mắt. Mà con mắt này là tại mình vào bào thai, mình hút cái máu của mẹ mình kết lấy, chứ nó đâu có phải là sự thật. Mà bây giờ mình lại cứ thấy qua nó, cứ con mắt nó biến ra các ảnh, để rời con mắt thì không có thấy nữa. Thế thì cho nên cái thân đã hư vọng, con mắt hư vọng, mà mình cứ đeo cái hư vọng để mình mong mình thấy sự thật thì làm sao có. Nhưng mà cái sáng đấy là cái nhân, cái con mắt là căn, là nhân. Rồi duyên y báo là có cái ánh sáng mặt trời mặt trăng. Thế là tránh thấy qua cái báo chướng. Con mắt là chánh báo, ánh sáng ở bên ngoài, cái sáng cái tối là y báo. Thì qua cái báo chướng mà thấy thôi, cho nên nó là cái chiêm bao chứ nó không phải sự thật. Nó làm cảnh giới thật của mình, đâu có hẹn kỳ tỉnh ngộ. Đây tỏ nói cái gì đấy? Thế như chúng mình bây giờ, tôi thấy, tôi nghe suốt ngày, mở mắt ra là tôi thấy, tôi nghe, cho đến tối đi ngủ vẫn cứ yên chí là mình thấy, mình nghe thật. Này, cả đời như vậy, từ bụng mẹ ra cho là thật, thấy các cảnh, cho đến lúc vào quan tài vẫn còn cho con, cho cháu, cho cảnh là có thật. Cho nên đâu có hẹn ngày tỉnh ngộ. Chỉ có người nào được gặp Phật Pháp, nghe Phật giảng mới có nói chuyện, có cái phần tình.